Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trong nhà, dưới ánh đèn, Tống Tuệ mới phát hiện trên áo ngắn của Tiêu Trận dính đầy máu cảnh hai người chôn cất 19 dân chạy nạn trong khu rừng nhỏ như hiện về. Tống Tuệ cố nén cảm giác buồn nô là con gái nhà thợ săn. Tống Tuệ đã xử lý nhiều thú rừng, nhưng máu người khác máu thú, dù thấy bao nhiêu lần nàng vẫn không thể quen. Là máu của bọn dân chạy nạn, không biết mai có giặt sạch được không? Tiêu Trận nhìn nàng với vẻ mặt thản nhiên, nói. Tống Tuệ xót xa cho chiếc áo, cố không nghĩ nhiều, khuyên hắn. Cởi ra đi, ta sẽ giặt chỗ. Bẩn, Tiêu Trận, để ta làm. Tay em yếu ớt, giặt đến bao giờ mới xong? Tống Tuệ, ta đã thức suốt đêm rồi. Tiêu Trận, không sao đâu, thêm một lúc nữa cũng không sao. Anh bắt đầu cởi áo, Tống Tuệ đành đi lấy chậu rửa mặt. Khi gần chạm vào thì nhớ ra ở cửa sau vẫn còn chiếc chậu cũ Tiêu Trận dùng trước khi cưới. Nàng vội đi lấy, rửa sạch sơ qua rồi mang đến cho Tiêu Trận giặt chiếc áo dính máu. Nàng đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Trận cầm chậu cũ ngồi xổm trước cửa sau. Anh vừa cởi áo trong, để lộ cơ bắp săn chắc, hai tay siết chặt giặt áo, cả cánh tay đều căng ra. Đưa ta ít bột xà phòng. Tiêu Trận kiểm tra chỗ đã giặt, nói với nàng. Tống Tuệ vội vàng lấy cho anh. Mùi máu tanh khi gặp nước càng nặng hơn, nhưng Tiêu Trận như không ngửi thấy, vẻ mặt bình thản. Sau ba lần thay nước, máu được giặt sạch, Tiêu Trận vứt áo vào chậu, đợi sáng mai A Phúc mang ra sông giặt kỹ lần nữa. Em vào nhà trước đi, ta đi tắm rửa. Tống Tuệ gật đầu, không cần đun nước nóng, Tiêu Trận tắm rất nhanh, cả tóc cũng dùng khăn vắt khô lau sạch bụi bẩn. Khi anh vào phòng phía bắc, toàn thân sạch sẽ, ánh mắt bình thản. Ngược lại Tống Tuệ trông như người đã thức suốt đêm. Nàng nhìn Tiêu Trận nằm xuống, không kìm được hỏi, bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ nghe thấy tiếng Trương Văn Công cầu cứu, dân chạy nạn thảm sát làng, còn cuộc nói chuyện của Tiêu Trận và ông cháu bên Tây Viện thì không nghe được. Tiêu Trận ôm nàng vào lòng, kể lại sơ lược, Tống Tuệ không kìm được run rẩy. Tiêu Trận vỗ lưng nàng, bọn chúng đã bị bắt, sáng mai quan phủ sẽ đến xử lý. Ta tin rằng dân chạy nạn khác sẽ không dám làm chuyện này nữa. Tống Tuệ thương cảm cho những dân làng chết oan, cũng lo lắng cho gia đình mình. Thôn Đào Hoa nhỏ hơn thôn Tùng Thụ, liệu có? Tiêu Trận, không đâu, ta đã tra hỏi vài tên, biết bọn chúng giết người để gia nhập băng cướp trại Tù Long. Trại Tù Long ở dãy núi phía tây của Long Hành, thôn Đào Hoa ở phía đông, bọn chúng không thể đi đường vòng xa như vậy. Dãy núi Long Hành hùng vĩ hiểm trở, trải dài hàng trăm dặm, băng qua nhiều phủ huyện thị trấn, địa thế của huyện này giống như một dãy xương rồng nhô ra, hình thành phía đông có thôn Đào Hoa, phía tây có băng cướp trại Tù Long đóng, thôn Linh Thủy nằm ở phía nam hơi trách đông. Tống Tuệ đương nhiên nghe nói về băng cướp trại Tù Long, cũng biết rõ đường đi, băng cướp trại Tù Long thậm chí còn không gây rối ở thôn Linh Thủy, càng không coi trọng thôn Đào Hoa nhỏ bé xa xôi. Vì vậy, lý do của Tiêu Trận rất thuyết phục, ngủ đi. Tiêu Trận hôn nhẹ lên trán nàng, quay lại giường bên cạnh, nằm sát nàng. Sáng hôm sau, trời chưa sáng, Tống Tuệ đã dậy, một là để chuẩn bị bữa sáng, hai là lòng vẫn lo lắng, nằm im không chịu nổi. Tiêu Trận mở mắt, Tống Tuệ nhẹ nhàng dỗ, anh ngủ thêm chút nữa, cơm chín ta sẽ gọi. Tiêu Trận mới tiếp tục ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuệ bước nhẹ ra khỏi phòng phía đông, thấy Liễu Sơ đã đứng đợi trong sân. Cũng là vẻ mặt mệt mỏi sau đêm không yên giấc. Dù sao Tống Tuệ còn biết tin cụ thể từ Tiêu Trận, còn Liễu Sơ thì chẳng biết gì cả. Khi ra sân sau lấy củi, Tống Tuệ nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Liễu Sơ. Liễu Sơ nghe xong, mặt tái nhợt như tờ giấy. Hơn 100 người. Tống Tuệ nhớ đến bà lão Tề mới gặp hôm qua, nghĩ đến sự bất mãn trong lòng khi bà ấy vô lễ mượn người, rồi chỉ sau một đêm, bà ấy đã không còn. Khiến những cảm xúc tốt xấu đó trở nên vô nghĩa, như khói bay đi. Khi đến sân giữa gặp Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền, tinh thần hai mẹ con họ càng kém hơn, một người mắt đầy tia máu, một người mắt sưng như hạch đào. Tống Tuệ lần đầu chủ động khuyên hai mẹ con nghỉ ngơi, bánh nướng hôm qua đã làm xong, sáng nay chỉ cần hâm nóng lại là được, nấu cháo cũng là việc nhẹ nhàng. Hà Thị thở dài, đi đến gian phòng phía bắc đặt bàn và bát đũa, xong rồi ngồi xuống. Nói với Tống Tuệ, đều nghe nói rồi phải không? Ta nghĩ lại, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này, hôm qua ta nên vui vẻ đồng ý với bà ấy, ít nhất để bà ấy thoải mái nửa ngày, sao lại mắng bà ấy một trận. Tiêu Ngọc Thiền lại khóc. Tống Tuệ an ủi, nhị thẩm, Ngọc Thiền, đừng nghĩ nhiều nữa, không ai có thể đoán trước được điều này. Lát nữa ăn sáng xong, hai người có định sang đó không? Hà Thị, không đi không được, nhà họ Tề chỉ còn lại một mẹ con và hai đứa trẻ, chúng ta phải sang giúp đỡ. Nhà họ Tề gặp đại nạn mà con gái không xuất hiện, sẽ bị dân làng chê cười. Tống Tuệ, hai người yên tâm giúp đỡ, ở nhà có ta và đại tẩu, không cần lo lắng. Hà Thị nhìn cháu dâu thứ hai ngồi trước bếp lò, với giọng nói dịu dàng, cuối cùng cũng khớp với khuôn mặt hiền lành, rõ ràng cô ấy nói được làm được, không nuông chiều hai mẹ con lười biếng, cũng không lạnh lùng khi họ gặp khó khăn. Bữa sáng xong, chín dân chạy nạn ngồi trong sân sau ăn, nhà họ Tiêu và Trương Siêu ngồi trong gian nhà chính. Tiêu Mục nói với hai cháu trai, lát nữa các con đánh xe đưa họ sang đó, đến nơi bảo Tứ Gia và Ngũ Gia về làm đồng. Hai anh em gật đầu, Tiêu Mục nhìn chằm chằm Tiêu Diên, có chuyện gì cũng phải nghe lời cha và nhị ca, không được tự ý hành động. Tiêu Diên liếc nhìn về phía bàn của Lâm Ngưng Phương, lẩm bẩm. Biết rồi, mỗi lần ra ngoài ông đều nói thế, con đâu phải trẻ con. Tiêu Mục, con còn không bằng trẻ con, Trương Siêu còn hiểu chuyện hơn con. Tiêu Diên trừng mắt nhìn Trương Siêu, Trương Siêu cúi đầu uống cháo, ăn xong, Tiêu Diên đi chuẩn bị xe lừa. Tiêu Trận nói với chín dân chạy nạn. Chuyện dân chạy nạn thảm sát làng không liên quan đến các ngươi. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, có chuyện gì nhà họ Tiêu sẽ bảo vệ các ngươi. Nhưng nếu các ngươi dám hại người, dù chạy đến phương Nam, ta cũng sẽ truy giết các ngươi. Nhị gia yên tâm, chúng tôi biết tốt xấu, sẽ không làm những việc thất đức. Đúng vậy, cho chúng tôi 100 lá gan cũng không dám. Chẳng bao lâu, Hà Thị, Tiêu Ngọc Thiền, Tề Diệu, Trương Siêu và Tiêu Diên đều ngồi trên xe lừa, Tiêu Trận và Tống Tuệ nhìn nhau, rồi đánh xe đi. Tiêu Mục và chín dân chạy nạn cũng mang theo dụng cụ cày bừa và hạt giống tiếp tục ra đồng, A Phúc và A Chân ôm một đống quần áo ra sông. Đến lúc này, trong nhà chỉ còn Tống Tuệ và hai chị dâu cùng bé Miên Miên 8 tuổi. Tống Tuệ đóng cổng lớn của sân trước và sau, nói với Miên Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con vào thư phòng luyện chữ. Không có việc gì đừng ra ngoài. Miên Miên lo lắng nhìn mẹ. Liễu Sơ dịu dàng giải thích. Chúng ta phải canh giữ sân. Nếu con chạy tới chạy lui, chúng ta sẽ tưởng là trộm. Miên Miên ngoan ngoãn vào thư phòng. Tống Tuệ lại nói với hai chị dâu. Đại tẩu, tam đệ muội cứ ở trong gian nhà chính. Cố gắng đừng tách ra. Lâm Ngưng Phương hỏi. Còn hai sân đông tây thì sao? Tống Tuệ chỉ lên mái nhà. Ta sẽ lên trên canh gác. Dù ai đến gần ta cũng có thể phát hiện. Nói xong, Tống Tuệ chạy về sân phía đông. Khi trở lại, nàng đã mặc một bộ đồ nam, đội chiếc mũ rơm do nàng đan cho Tiêu Trận, đeo cung tên. Liễu Sơ và Lâm Ngưng Phương đều sững sờ. Tống Tuệ chỉ vào bộ đồ nam trên người, giải thích. Đây là quần áo cũ của nhị gia, định tặng cho đệ của ta, nhưng ống tay trái bị sâu đục lỗ. Khi thu dọn mới phát hiện, nhị gia giữ lại cho ta mặc, vừa khít. Lâm Ngưng Phương khen ngợi, nhị tẩu đứng trên mái nhà, từ xa nhìn lại cứ ngỡ là một thiếu niên. Tống Tuệ mỉm cười, dặn dò hai người đừng tách ra, rồi mang thang từ sân sau lên sân giữa, nhanh nhẹn leo lên mái nhà. Đứng trên cao, Tống Tuệ có thể nhìn rõ tình hình xung quanh con phố này, cũng như thấy được những dân làng chăm chỉ làm việc ngoài đồng. Bỗng, ánh mắt nàng dừng lại, nhìn về con đường đất phía tây của làng, thấy một chiếc xe lừa đang đi về hướng tây. Trên xe lừa, Tiêu Diên nằm thẳng, chợp mắt, Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền trò chuyện nhỏ to, Tề Diệu 14 tuổi, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua, chán nản nhìn quanh. Trương Siêu ngồi đối diện, bỗng sắc mặt biến đổi, chỉ vào mái nhà của nhà họ Tiêu. Nhị gia, nhà ngài có trộm, cậu thường theo chú đến nhà họ Tiêu học võ, rất rõ nhà họ Tiêu có bao nhiêu người, người trên mái nhà rõ ràng không phải ai trong số họ. Tiêu Trận quay phát lại. Tiêu Diên cũng bật dậy, nhìn rõ tình hình trên mái nhà, Tiêu Diên tức giận và hoảng sợ, chỉ vào kẻ trộm hét. Khôn hồn thì cút mau, đợi ta về bắt được ngươi, ta lột da ngươi. Cả bọn vừa mới xuất phát, nếu đi tắt qua cánh đồng thì cách nhà họ Tiêu chỉ khoảng nửa dặm, Tống Tuệ nghe rõ tiếng Tiêu Diên la mắng. Biết hắn hiểu lầm, Tống Tuệ cười, huýt sáo một tiếng. Tiêu Diên nghe thấy, càng lo lắng hơn, nhìn Tiêu Trận vẫn ngồi bình thản. nhị ca, chúng có đồng bọn, huynh mau gỡ lừa xuống về trước, hoặc để đệ về trước cũng được. Tiêu Trận liếc nhìn hắn, đó là nhị tẩu của đệ, Tiêu Diên. Hắn lại nhìn về mái nhà, lúc này mới nhận ra, nếu thực sự là trộm, sao lại dám ngang nhiên đứng trên mái nhà như vậy? Hà Thị nhìn con trai với vẻ mặt ngớ ngẩn, mỉa mai. Xem con gấp gáp thế kia, e rằng mẹ với em gái gặp nguy hiểm, con cũng không vội đến thế. Tiêu Diên bị mẹ châm chọc, không nhịn được, ngồi xuống cạnh Tiêu Trận, phàn nàn. Tự nhiên, nhị tẩu lên mái nhà làm gì, lại còn ăn mặc thế kia. Tiêu Trận, hiện giờ trong nhà không có đàn ông, A Phúc và A Trân đi giặt đồ cũng chưa về sớm. Dù nhị tẩu có thể trông một sân, nhưng đại tẩu và tam đệ có thể không? Cả cái sân lớn thế này, chỉ có hai người họ thì sẽ sợ đến phát bệnh. Có nhị tẩu trên mái nhà canh chừng, họ mới yên tâm. Tiêu Diên im lặng, Tiêu Ngọc Thiền nhắm mắt, chen vào. Ta thấy nhị tẩu còn đeo cả cung tên nữa. Đúng là cảnh giác cao. Trương Siêu hỏi, nhị tẩu biết bắn cung à? Tiêu Ngọc Thiền, biết, và bắn rất giỏi. Tiêu Diên chưa từng thấy, bèn buột miệng. Người biết gì mà nói, sức lực của phụ nữ có bắn trúng cũng khó mà gây thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc Thiền, ta hiểu anh, có giỏi thì về nhà anh thử thi với nhị tẩu xem. Tiêu Diên, thì, để ta cho ngươi thấy thế nào là bách phát bách trúng. Hai anh em cãi vã, Tiêu Trận chỉ cười, cách Trương.